Chiến thần Cuồng Phong, chương 292. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 292 Phong Lang Cư Tư. Lạc Thạch Yến Nhiên, hai trận đánh nổi tiếng Hung Nô. Đây là mục tiêu theo đuổi cuối cùng của tất cả các danh tướng. Hôm nay, chiến thần Thiên Vũ sẽ tái xuất tại thung lũng Thăng Long và được phong là đệ nhất danh tướng. Đó cũng là một vinh dự lớn khi có thể chứng kiến cảnh tượng này. Không chỉ nhiều nhân vật lớn trong khán đài mà hàng chục triệu khán giả ngồi trước TV cũng tròn mắt mong chờ. Ram, ram, ram. Đột nhiên, hàng vạn vệ binh tràn đầy năng lượng bước ra khỏi thung lũng. Hùng hổ và mạnh mẽ. Tất cả đều là tinh nhuệ từ biên giới phương Bắc. Ngay từ khoảng cách xa cũng có thể cảm nhận được sát khí của họ. Đúng là người được rèn luyện từ chiến tranh. Tứ hoàng tử gật đầu, tỏ vẻ tán thưởng. Mặc dù xuất thân trong hoàng tộc, nhưng cũng đã từng ôn nhu trong quân đội. Tự nhiên có thể thấy được những tinh nhuệ này ở biên giới phương Bắc còn mạnh hơn cả vệ binh bảo vệ hoàng đế. Có một quân đội mạnh như vậy là may mắn của nước Hạ. Một lúc sau, một bóng người vạm vỡ đi về phía bục cao giữa thung lũng, chính là ngụy của cuộc chiến Tây Lượng. Hoan nghênh các vị đã bớt chút thời gian để đến tham gia lễ trao quân hàm này. Ngụy làm vai trò điều hành buổi lễ. Tiếng chuông vang khắp khán đài. Thiên Vũ từ trước đến nay không thích lễ nghi phiền phức, cho nên tôi sẽ không nói thêm nữa. Đi thẳng vào chủ đề. Tôi tin rằng mọi người đều biết rằng Thiên Vũ sẽ cầu hôn một cô gái trong buổi lễ trọng đại này. Dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người. Bây giờ, có gai may mắn đó đã ở trong hội trường. Tiếp theo, tôi sẽ mời cô ấy lên sân khấu. Nói xong, Ngụy bước ra khỏi bục diễn thuyết, đi vào giữa đám người. Ai nấy đều ngẩng đầu nhìn, háo hức chờ đợi. Không biết cô gái nào mà có thể được chiến thân Thiên Vũ sủng ái mà sắp xếp màn cầu hôn hoành tráng như vậy, xưa nay chưa từng có. Màn cầu hôn của ngày hôm nay đủ sức đi vào lịch sử và khiến không biết bao nhiêu cô gái phải ghen tị. Hi, hia, hia. Nhất thời ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Ngụy. Kể cả từng chuyển động nhỏ. Nhìn kìa, Tần Thiên Vũ đang tiến về phía tôi. Là tôi, chắc là tôi. Lâm Yến Vân nhướn lông mày, người run lên, không kìm được kích động. Rồi, tuyệt vời, nhà họ Lâm chúng ta sinh ra một phượng hoàng, có chiến thần Thiên Vũ làm con rể. Sau này xem ai dám bắt nạt chúng ta. Đừng nói là Dương Hải, ngay cả tổng đốc tỉnh Thạch Trì cũng sẽ phải sủng ái nhà họ Lâm của chúng ta. Nhà họ Lâm khoa chân múa tay vui sướng. Và cách đó vài mét, Lâm Kiều như cau mày lo lắng. Theo cô, tin đồn là sự thật, lời tỏ tình của Thiên Vũ đúng thực sự là dành cho Lâm Yến. Nếu chuyện này xảy ra thì thật khủng khiếp. Ván, không chỉ cô, cả Tân Vũ Phong và tập đoàn Phong Vân cũng sẽ bị Lâm Yến vận trả thù. L còn kẻ thù là chiến thần Thiên Vũ thì dù có trốn đến tận cùng thế giới cũng vô dụng. Hai, Lâm Kiều như khẽ thở dài, quầng mắt đỏ hoe. Và dường như có những giọt nước mắt long lanh đang xoay tròn. Kiều Như, đừng sợ, Tân Vũ Phong nằm lấy tay cô, cười nói, cho dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ cùng em đối mặt. Và, có lẽ mọi chuyện cũng không tệ như vậy. Khi nghe điều này, Lâm Kiều Như lắc đầu, giống như niềm an ủi của anh. Đây là kết thúc của vấn đề. Trừ khi có phép màu xảy ra, không thì sẽ không có bước ngoặt nào cả. Cuối cùng, Ngụy dừng lại, ngay trước hàng ghế Lâm Kiều Như và Lâm Yến Vân. Cô chủ Lâm, mời đi ra. Ngụy cúi đầu chào, với thái độ vô cùng cung kính. Tân Thiên Vũ, anh đừng khách sáo như vậy. Em bước ra ngay đi. Lâm Yến Vân lập tức đứng lên, nụ cười tươi như hoa. Cô ta nóng lòng muốn lên sân khấu và tận hưởng sự cổ vũ của mọi người. Cách chương.